còn có ai muốn lên tới khiêu chiến không? Tần Trần nhàn nhạt nhìn về phía dưới đài ngẩn người tất cả mọi người. Mở nhạt nói, Cách Chương.